hiện tại đã tới Vân Dương Tông, hắn không thể tùy ý thôn phệ chân khí và linh khí để đột phá chấm CSO nên trước tiên phải thôn phệ đan dược, chờ sau khi đột phá tới vũ phách rồi nói tiếp, tới lúc đó hắn có thể chịu được năng lượng khổng lồ bên trong yêu đan và linh đan. Phỏng chừng năng lượng bên trong còn mạnh hơn so với đan dược mà hiện tại, hắn phải đề thăng linh lực của bản thân, chờ sau khi đạt tới cửu trọng linh sư và cửu trọng vũ sư thì mới có thể chuẩn bị đột phá vũ phách và linh phách. Một lát sau, chung quanh thân thể Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt tiến vào trạng thái tu luyện, chuẩn bị cho việc ngày mai khiêu chiến cao thủ trên hổ bảng, tu luyện một đêm, sáng sớm hôm sau, ánh mắt trời chiếu xuống mặt đất, Lục Thiếu Du tỉnh lại, miệng khẽ thở ra một ngụm chọc khí, cảm giác được chân khí và linh lực trong cơ thể sung mãn, hắn khẽ mỉm cười. Hổ bảng, hôm nay tới kiến thức một chút, Lục Thiếu Du lẩm bẩm, Nhạc Bất Quần, đã tới giờ rồi, nên giao ra đây đi. Bên ngoài đình viện số 86, lúc này có mười mấy đệ tử bình thường của Vân Dương Tông vọt tới. Bên ngoài đình viện hiện tại có bốn người chính là Nhạc Bất Quần, Bành Truyện Hùng, thêm Dược Vĩnh và Dương Vĩ. Sắc mặt bốn người có chút xấu xí, Chu Bảo Điền chấm CSO chúng ta thêm chút thời gian nữa, hiện tại chúng ta cũng không có. Bành Truyện Hùng nhìn thanh niên tay cầm trường kiếm đứng trước 10 người kia nói, không có sao vậy thì theo quy củ mà làm, các ngươi để chúng ta đánh một lát rồi ta sẽ cho ngươi thêm thời gian, thanh niên kia cười to nói. Đình viện số 86 ồn ào khiến cho không ít đệ tử ở các đình viện chung quanh đi ra xem náo nhiệt lại đến rồi, người ở đình viện số 86 lại bị người ta đánh kia, ai bảo bọn họ đắc tội người không nên đắc tội, bị đánh là chuyện thường tình, có một số đệ tử đứng xem chung quanh lúc này bắt đầu thấp giọng bàn luận sao lại xảo hợp như vậy.